phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Viễn dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Thẩm Mỹ Vân. Cậu ta mím môi, giọng nói rất nhỏ, ba mẹ cô nói, trong quá trình trò chuyện, Trần Thu Hà không kìm được mà khen ngợi cô con gái vô cùng xuất sắc của mình từ đầu đến cuối. Đương nhiên cậu ta biết được. Quả nhiên, lời nói của Quý Minh Viễn vừa dứt, mắt lão bí thư sáng lên. Sinh viên đại học, thanh niên trí thức mà đội sản xuất của họ nhận về. Trình độ học vấn cao nhất cũng chỉ là học sinh trung học. Đó đều là những người lợi hại nhất trong đội sản xuất của họ. Biết đọc biết viết, cái gì cũng biết, Thẩm Mỹ Vân còn là sinh viên đại học. Vậy chẳng phải rất lợi hại sao? Lão bí thư nói thế này không phải là khoác lác. Đừng nói đến đội sản xuất của họ, mà ngay cả toàn bộ xã Thắng Lợi cũng không tìm ra được một sinh viên đại học nào. Bây giờ, đội sản xuất của họ có thể nhận được một thanh niên trí thức là sinh viên đại học. Đi ra ngoài cũng có thể khoe khoang với người khác. Lúc đó, chẳng phải sẽ rất có thể diện hay sao? Còn về việc thêm một đứa trẻ thì có tính là gì chứ? Chỉ cần năng lực của đối phương mạnh, một lòng một dạ xây dựng đội sản xuất của họ. Đừng nói là một đứa trẻ, mà cho dù là 10 đứa trẻ, đội sản xuất của họ cũng sẽ nghĩ cách nuôi sống. Thực ra, người ngạc nhiên không chỉ có lão bí thư, mà còn có những thanh niên trí thức khác. Phải biết rằng trình độ học vấn cao nhất của mọi người cũng chỉ đến học sinh trung học. Đó chính là Quý Minh Viễn và Chu Vệ Dân. Không phải họ thi không tốt mà là không thể vào đại học. Mà là kỳ thi tuyển sinh đại học đã dừng lại. Họ chỉ có bằng tốt nghiệp trung học. Không thể học đại học được. Vì vậy, sinh viên đại học độc nhất vô nhị Thẩm Mỹ Vân chẳng phải đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người rồi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 158. ATML. Những thanh niên trí thức đều tò mò nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân. Thanh niên trí thức Thẩm, cô thực sự đã học đại học à? Nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học không phải đã dừng nhiều năm rồi sao? Cô thi đỗ thế nào? Điều này mới là điều mà mọi người thấy kỳ lạ. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1966 đã dừng lại. Tính ra thì thanh niên tri thức Thẩm cũng không lớn tuổi lắm. Vân Mộng Hạ Vũ, mặc dù có thể chọn những trường đại học tốt hơn học viện nông nghiệp, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà Trần Thu Hà đã chọn học viện nông nghiệp cho con gái mình. Chỉ vì để sau khi tốt nghiệp, cô có thể được phân công đến cục lương thực. Không phải bà Trần Thu Hà thiếu tầm nhìn, mà là vì 2 năm trước, nhu yếu phẩm ở Tứ Cửu Thành rất khan hiếm và bị hạn chế nghiêm ngặt. Mặc dù bà Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đều là công nhân viên chức, nhưng số tem phiếu lương thực họ nhận được mỗi tháng chỉ đủ để gia đình họ sống tạm. Đây là trong trường hợp vợ chồng họ chỉ có một đứa con. Những đồng nghiệp của họ, không ít gia đình có tới 4 hoặc 5 đứa con, còn phải nuôi dưỡng và giúp đỡ ba mẹ. Họ hàng, khi đi làm, họ đều bị phù nề. Không phải vì lý do gì khác mà là vì đói. Lương thực không đủ ăn, người lớn phải nhịn ăn để dành cho con cái. Dù sao con cái cũng đang tuổi lớn, sau khi trải qua giai đoạn đói khát cùng cực. Đối với bà Trần Thu Hà, không có gì quan trọng hơn việc được no bụng. Dù sao thì, vào thời điểm cấp bách nhất, những người ở cục lương thực đều có lương thực trong túi. Không có lý do gì khác. Đơn vị tốt, phúc lợi tốt, có phúc lợi thì đương nhiên là ưu tiên cho người trong đơn vị mình. Còn những sinh viên tốt nghiệp học viện nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp, họ có thể vào cục lương thực. Đây là tuyển dụng đặc biệt. Thực sự là một lợi ích thiết thực. Vì vậy, sau khi cả nhà bàn bạc, họ đã đăng ký cho Thẩm Mỹ Vân vào học viện nông nghiệp. Chỉ có điều, Trần Thu Hà tính toán đủ đường nhưng lại không tính đến những chuyện xảy ra sau này. Cách chương.